Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 563, mặt này. Thật lớn a, sở dĩ ngươi nhìn, đọc sách trọng yếu bao nhiêu? Đặt ở trước đây, Giao Ma Vương lời này, tám yêu loại này trượng dục là không thể nào hiểu. Chỉ có thể tại cái kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại kêu, ngưu bức. Nhưng bây giờ, tám yêu nhưng có thể đuổi theo Giao Ma Vương tốc độ xe. Còn có thể miên man bất định. Cái này, chính là yêu trưởng thành. Dù sao, tám yêu quái xuất hiện tại tối thiểu nhất cũng là bên trong bản. Cái gì gọi là bên trong bản? Chậc chậc, trung học khoa chính quy. Một trận yến hội về sau, Giao Ma Vương liền thu thập hành trang, đi theo Trịnh Kiện cùng với tám yêu tiến về Bắc Câu Lô Châu yêu tộc tiếp sau dạy học viện. Trịnh Kiện tại Bắc Hải bên trên, hướng về Bắc Hải Long Cung phương hướng nhìn một hồi, thở dài. Giao Ma Vương tự nhiên biết rõ Trịnh Kiện đang nhìn cái gì. Tiện, a không, viện trưởng, ngài không thuận tiện đi xem một chút tiểu long nữ sao? Trịnh Kiện lắc đầu, không đi. Tiểu Giao a, ngươi phải nhớ kỹ, không chen vào được thế giới, không cần cứng rắn chen chúc. Nếu không làm khó người khác, còn tổn thương chính mình. Giao Ma Vương nghe xong cái này quen thuộc xưng hô, nước mắt đều kém chút đi ra. Trong trầm mặc, Giao Ma Vương lấy ra rất lâu chưa từng vận dụng đàn nhị hồ. Tiện tay kéo lên, nhưng chính là năm đó Tây Du Mai Táng Tam Trọng tấu hành khúc khóc trời xanh. Nghe đến cái này tràn đầy không rõ đàn nhị hồ âm thanh. Tám yêu cũng nhịn không được thần sắc quái dị. Tốt a, may mắn chúng nó không có bởi vì thanh âm này mà mọc đầy tóc đỏ, trở thành biểu tượng không rõ hồng mao quái. Nếu không, Trịnh Kiện liền phải một lần nữa suy nghĩ một cái Tây Du thế giới tồn tại tính hợp lý. Nghe lấy, Trịnh Kiện cũng lấy ra kèn Suona. Hợp tấu bên trong, một đoàn người hướng về phương xa mà đi. Bắc Câu Lô Châu, yêu tộc tiếp sau dạy học viện. Giao Ma Vương đến lập tức liền làm cả học viện sôi trào. Đây chính là Giao Ma Vương a. Trong truyền thuyết yêu giới bảy đại thánh một trong, gần với Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Sắp xếp thứ hai đại lão, viện trưởng Ngưu Bức, có tiểu yêu điên cuồng vì Trịnh Kiện đánh cô. Trời ơi, Giao Ma Vương cái này uy mãnh dáng người, để ta lập tức không giữ quy tắc không thỏa thuận chân đây. Cái kia cuồng bá khí chất, lộ ra ngoài 42 khối cơ bụng. Ta, chân ta mềm, chấm ngoặc kép, thanh âm này nghe xong liền không phải là cái đứng đắn nương môn. Tả hữu tiểu yêu bọn họ xem xét, lập tức không phản đối. Cái này không phải liền là Phong Nguyệt Lâu lão bản đẹp nhất bọ cạp sao? Một mực tận sức tại cùng đẹp nhất gà tranh đoạt tiếp sau dạy học viện đệ nhất tiếng khen nhất hào tồn tại. Giao Ma Vương vừa đến liền bởi vì thật sâu dày văn hóa bản lĩnh mà được bổ nhiệm làm tiếp sau dạy học viện phó giáo sư. Danh hiệu Giao Ma Vương mặc dù không hiểu cái gì kêu phó giáo sư, nhưng nhìn xung quanh đám yêu quái một điểm kính nể, ba phần kinh ngạc, năm điểm sùng bái, bảy phần ánh mắt hâm mộ, liền biết rõ cái này chức vị khẳng định không thấp. Bất quá, Giao Ma Vương đối với cái này rất bình thường tâm. Theo chính hắn ý nghĩ, ta nhưng là viện trưởng tâm phúc, làm cái phó giáo sư không phải chuyện phải làm sao. Trịnh Kiện mang theo Giao Ma Vương tại tiếp sau dạy học viện dạo qua một vòng, cuối cùng đi tới yêu quái căn tin. Hai người mới vừa ngồi xuống, đẹp nhất bọ cạp liền đến, trực tiếp ngồi ở Giao Ma Vương đối diện. Đừng hỏi nàng vì cái gì không ngồi Trịnh Kiện đối diện. Nàng ngồi qua, nhưng mà làm sao ngồi đều không làm được sinh ý. Đẹp nhất bọ cạp đã sớm bi thương tại tâm chết rồi. Lão bản, đến 4 tô mì thịt bò. Đẹp nhất bọ cạp cười nói. Giao Ma Vương đối với mới là yêu quái căn tin rất là kinh dị. Nhất là nhìn thấy cái này trong phòng ăn người kinh doanh lại là phổ thông nhân tộc, liền kinh ngạc hơn. Tiện, viện trưởng, người nơi này tộc cũng không sợ yêu quái sao? Trịnh Kiện cười cười, không sợ, ngươi nhìn không ra sao? Học viện xung quanh mấy vạn dặm, yêu tộc cùng nhân tộc chung đụng rất vui sướng. Nhân tộc thiện kinh doanh, sớm nhất tới đây đều là một chút bốc lên nguy hiểm tính mạng thương nhân. Hiện tại cũng thành nơi này thắt lưng quấn bạc Triệu đại lão bản. Giao Ma Vương lập tức vui lòng. Phục tùng, quả nhiên, lúc này Tiện ca không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có Tiện ca mới sẽ từ đầu đến cuối không đổi kiên trì để yêu quái vứt bỏ ăn người thói quen. Cũng chỉ có Tiện ca sẽ không sợ người khác làm phiền sửa đổi yêu tộc. Tại cái này Bắc Câu Lô Châu mở ra một bọn người yêu hài hòa chung đụng tịnh thổ. Không sai, theo Giao Ma Vương, nơi này chính là yêu tộc tịnh thổ. Trong lúc nói chuyện, có nhân tộc tiểu nhị ca bưng trên mâm đến, để lên bàn. Các ngươi tốt, các ngươi bốn phần mì thịt bò. Tiểu nhị ca đang muốn đi, lại bị đẹp nhất cự hạt gọi lại. Nàng cúi đầu xem xét, cũng chỉ có hai bát. Ân, tiểu nhị, ta muốn không phải bốn phần mì thịt bò sao? Làm sao chỉ có hai phần? Đẹp nhất bọ cặp âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi làm ăn, hiện tại đã như thế qua loa sao? Trịnh kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có mắt thấy. Giao Ma Vương thì là phảng phất phát hiện đại lục mới. Sáng mắt lên, tiểu nhị ca có chút im lặng nắm đĩa biên giới, ra bên ngoài lôi kéo. Lập tức, cự hạt thị giác bên trong, lập tức thêm ra hai bát mì thịt bò. Khách quan, ngài, quá lớn, chặn ngài ánh mắt, ngài bây giờ nhìn, là bốn phần mì thịt bò không sai à. Tiểu nhị ca xấu hổ mà không mất đi lễ phép nói. Đẹp nhất cự hạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đẹp nhất bọ cạp. Tiểu long nữ nhìn có thể sẽ khóc. Không phải sao? Giao Ma Vương con mắt đã thẳng. Ùng ục, nuốt nước miếng một cái. Kịp phản ứng Giao Ma Vương vội vàng lúng túng nói. Mặt này, thật lớn a. A không, chén này, thật là thơm a. Chấm ngoặc kép, đẹp nhất cự hạt xấu hổ mang e sợ cười cười. Phúc Hải Đại Thánh, ngài, ngài, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thực sự không ngồi được đi. Đôi này cẩu nam nữ một cái miệng đầy hổ lang chi từ, một cái dài hổ lang kho lúa. Thực sự là, lập tức, Trịnh Kiện mượn cớ có việc, trực tiếp chạy. Giao Ma Vương ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi kia hổ lang kho lúa. Đẹp nhất bọ cạp không tránh không né, ngược lại trực tiếp, đem kho lúa để lên bàn. Liếm liếm môi đỏ, Phúc Hải Đại Thánh, ngài, muốn ăn, mặt sao? Giao Ma Vương lại chật vật nuốt nước miếng một cái. Nhìn thoáng qua trên bàn bốn tô mì thịt bò. Bỗng nhiên liền phát hiện thuyết tương đối. Cùng đôi kia hổ lang kho lúa so sánh. Cái này tô mì bò lớn bát. Tựa hồ cũng không có lớn như vậy nha. Mặt vào miệng. Giao Ma Vương cảm thấy mặt này hương vị thật sự bình thường. Nhạt như nước ốc. Bất quá. Nó còn là gió cuốn mây tan đồng dạng ăn xong rồi ba chén lớn. Dù sao, ăn no mới có khả năng đại sự. Sau khi ăn xong, Giao Ma Vương hét lớn. Lão bản, tính tiền. Tiểu nhị ca mỉm cười đi tới. Nhận huệ, hai tấm nguyệt phiếu, cho nguyệt phiếu về sau. Giao Ma Vương cùng đẹp nhất bọ cạp nhìn nhau. Gợi tình ẩn tình. Ân, đôi này cẩu nam nữ sự tình liền không lắm lời. Để tránh quyển sách này nhìn một chút liền sao được. Điểm đến là dừng. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày, làm Giao Ma Vương xuất hiện tại tiếp sau dạy học viện phòng học lúc. Bắp chân đều có chút run lên, mà ngồi ở phòng viện trưởng Trịnh Kiện, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ xa xôi không ổn định. Nhất thời trong lòng hơi động, năm đó lưu lại vết tích bị xúc động. Hắn lúc này vừa sải bước làm con nuôi dạy học viện. Nhấc lên cân đầu vân liền hướng về Tây Ngưu Hạ Châu mà đi. Hai đóa hoa nở, chính là tỉ muội song tốn. Lam tổng gấp, lại nói, Lục Nhĩ Mi hầu hóa thành hầu tử. Mới sư đồ bốn người một đường tiếp tục đi về phía Tây. Lại đi qua Hỏa Diệm Sơn, tế thi đấu quốc chờ đau khổ. Bây giờ đổi hầu tử, đi về phía Tây sự tình cuối cùng trở về Linh Sơn chư Phật trong dự tính. Nhất là Hỏa Diệm Sơn một nạn. Cuối cùng vì bắt Tây Ngưu Hạ Châu lớn nhất yêu vương đại lực Ngưu Ma Vương. Càng là điều động thiên đình. Linh Sơn đại cổ lực lượng. Kết hợp Lục Nhĩ Mi Hầu. Bát giới. Vô số tiên thần cộng đồng xuất thủ. Vừa rồi bắt được Ngưu Ma Vương. Đem nó ép hướng phương Tây Linh Sơn trấn áp. Trải qua tai nạn này, Ngưu Ma Vương khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm, thế lực bị triệt để tan rã. Theo Hào Sơn đến Tây Lương Nữ Quốc, lại đến Tích Lôi Sơn, Hỏa Diệm Sơn, Thúy Vân Núi, So Sư Còng Quốc to lớn hơn Ngưu Ma Vương, thế lực sập, Ngưu Ma Vương tự thân bị bắt. Hồng Hải Nhi càng là thật sớm bị Quan Âm Tôn giả thu làm thiện tài đồng tử. Chỉ còn lại Thiết Phiến công chúa một giới nữ lưu hạng người. Thảm nhất chính là Ngưu Ma Vương Mỹ Thiếp Ngọc Diện Hồ Ly Tinh. Cha hắn Vạn Tuế Hồ Vương nguyên bản lớn tuổi, liền chiêu Ngưu Ma Vương làm nữ tế, lưu lại vô số nhà tư. Ngọc Diện Hồ Ly tao là thật tao, nhưng bản thân không có gì pháp lực, cũng không có làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý. Ta bởi vì phụ mẫu không nơi nương tựa, chiêu ngươi hộ thân nuôi mệnh. Ở thời điểm này Tích Lôi Sơn đại chiến bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Ngưu Ma Vương đại chiến thời khắc, đáng thương Ngọc Diện Hồ Ly trực tiếp bị đánh chết, chỉ vì là cái hồ ly tinh. Mà bây giờ, qua tế thi đấu quốc chi về sau, Đường Tăng Sư Đồ cuối cùng đi tới 800 dặm Kinh Cức Lĩnh. Nhìn xem con đường gập ghềnh khó đi, Lục Nhĩ Mi Hầu nhân tiện nói: "Bát Giới, lấy ra ngươi cái kia Cửu Sỉ Đinh Ba, đằng trước mở đường." Bát Giới mỗi lần nghe xưng hô thế này đều có loại lạnh lẽo thấu xương. Nhưng hắn hôm nay đã sớm hiểu ra, họa từ miệng mà ra chi ngôn. Cho nên không quản không hỏi, chỉ là theo lời tiến lên mở đường. Trên thực tế, từ khi lần kia về sau, Bát Giới lại không có kêu lên, bật mã ôn. Trịnh Kiện đi tới Kinh Cức Lĩnh Mộc Tiên Am lúc, liền nhìn thấy Hạnh Tiên chờ đang cùng Đường Tăng ngâm thi tác đối. Cái thời không này Hạnh Tiên đến chính quả, tự nhiên đối Đường Tăng không có gì hứng thú. Biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti. Đường Tăng ngược lại là đối cô trực công chờ ấn tượng không tệ. Chưa phát giác ở giữa, chính là một đêm trôi qua. Bỗng nhiên, Đường Tăng liền nghe đến một tiếng, sư phụ, chấm ngoặc kép. Lúc này đáp, các đồ đệ, sư phụ ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, Lục Nhĩ Mi Hầu chờ ba huynh đệ liền tới. Mà Hạnh Tiên cùng cô trực công chờ cũng đều nhộn nhịp biến mất. Nghe Đường Tăng chi ngôn, Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói, sư phụ nha, ta nhìn những cái kia đều là yêu quái. Ngươi nói một chút, đều có người nào? Đường Tăng nói thẳng một phen. Lục Nhĩ Mi Hầu một ngón tay phía trước dốc đá. Thập Bát Công chính là cây tùng. Cô Trực Công chính là bách thụ. Lăng Không Tử là cối cây. Phất Vân Tẩu là cây trúc. Xích Thân Quỷ là cây phong. Hạnh Tiên, hắc hắc, dĩ nhiên chính là gốc kia cây hạnh. Còn có cái kia đan quế. Tịch Mai, chính là sư phụ thấy nữ đồng. Chấm ngoặc kép. Nói tóm lại, đều là một đám cỏ cây tinh quái mà thôi. Chấm ngoặc kép, Bát Giới, đi, đem những này cây toàn bộ đào. Bát Giới nghe vậy, trực tiếp tiến lên vung lên Cửu Sỉ Đinh Ba liền muốn đào những này cây. Hạnh Tiên thấy thế kinh hãi, vội vàng hiện thân mà ra. Chậm đã, các ngươi vì sao muốn làm tổn thương ta các loại? Chấm ngoặc kép, Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói. Hiện tại chưa từng đả thương người. Sau này đến khí hậu, sợ rằng hại người rất nặng. Hạnh Tiên kinh ngạc nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu, hoảng sợ muôn dạng. Ngươi, không, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện xuất hiện tại Hạnh Tiên bên cạnh, ngăn cản Hạnh Tiên câu chuyện. Lạnh lùng nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu. Đây là ta đại đệ tử, Tôn Ngộ Không. Ngươi muốn giết nàng. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.